Chương 1284, thay thế. Ta không tin câu nói này chỉ sợ không chỉ có là từ Bắc Diện muốn nói, đồng thời cũng là ở đây còn lại mấy cái bên kia Nguyên Anh, pháp vực cường giả nội tâm ý nghĩ. Bọn hắn QNZ không tin Chu Nguyên hiệp trợ, sẽ để cho đến tổ long đan tỷ lệ luyện chế thành công cùng xác suất xuất đan đều trở nên cao hơn. Dù sao bất kể nói thế nào, Chu Nguyên thực lực, nhìn qua cũng liền bất quá Nguyên Anh mà thôi. Thực lực như thế, căn bản ngay cả dẫn dắt hắn những pháp vực cường giả kia nguyên khí tư cách đều không có. Theo bọn hắn nghĩ, cái này hơn phân nửa hay là thần nữ vì trấn an đám người, cưỡng ép tại khuyết đại Chu Nguyên. Từ Bắc Diễn kia thốt ra về sau, giống như lại có chút hối hận, hắn nhìn qua Yêu Yêu, thành khẩn nói, thần nữ đại nhân, ta cũng không phải là chất vấn ngươi, chỉ là muốn hiệp trợ ngài luyện đan, tối thiểu nhất thần hồn là nhất định phải đạt tới du thần cảnh, Chu Nguyên thực lực thiên phú đều là tuyệt đỉnh, nhưng chung quy hay là thiếu sót một chút. Ho a hở a u a Yêu Yêu không nói chuyện, chỉ là nhìn Chu Nguyên một chút. Rõ ràng lĩnh hội ý của nàng, Chu Nguyên lúc này cười cười, hướng về phía Từ Bắc Diễn ôn hòa mà nói, lần này thời gian 2 năm bế quan, ta vừa lúc là đem thần hồn đột phá đến du thần cảnh. Vừa nói chuyện, nó mi tâm có thần quang lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt, có một đạo thần hồn quang hoàn trùng kích ra đến, chung quanh những cái kia Nguyên Anh, pháp vực cường giả đều là rõ ràng cảm ứng được đạo thần hồn trùng kích này cường đại, lúc này sắc mặt đều là biến đổi, nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt cũng là trở nên kinh ngạc đứng lên. Lại còn thật là du thần cảnh một chút pháp vực cường giả ánh mắt có chút chậm lại xuống tới, tuy nói trải qua 2 năm yên lặng, Chu Nguyên danh vọng đã là kém xa trước đây, nhưng hắn trên người quang hoàn vẫn như cũ không ít, không đề cập tới có quan hệ thần nữ những cái kia, chỉ là Thương Nguyên đại tôn đệ tử thân truyền, cũng đủ để cho đến đông đảo pháp vực hâm mộ. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy cùng Chu Nguyên so ra, bọn hắn duy nhất cậy vào chính là thực lực bản thân thắng qua đối phương. Nhưng hôm nay đến xem, Chu Nguyên thần hồn cảnh giới đã là tại 2 năm này trong bế quan bước vào du thần. Cái này đa đờ ơ y đu cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, cho nên bọn hắn đối mặt với Chu Nguyên một điểm cuối cùng ưu thế, cũng bị săn bằng. Từ Bắc Diễn kia cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Chu Nguyên, hiển nhiên kết quả này có chu tờ nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá hắn rất nhanh cũng liền thu liễm thần sắc, nói, Chu Nguyên nguyên lão quả nhiên là thiên phú chắc tuyệt, trẻ tuổi như vậy du thần cảnh, tương lai đều có thể. Bất quá coi như Chu Nguyên nguyên lão bây giờ bước vào du thần cảnh, nhưng luyện chế tổ long đan không dễ. Trong lúc đó QN không ngừng tích lũy kinh nghiệm, ta tiến vào du thần cảnh nhiều năm, QNZ hao tốn thời gian 2 năm, mới miễn cưỡng đuổi theo thần nữ các hạ luyện đan bộ pháp, bây giờ luyện chế tổ long đan, một lò sát xuất xuất đan đã là đạt đến 9 mai, tình thế vô cùng tốt, còn nếu là Chu Nguyên Nguyên lão thay thế ta, trong lúc này rèn luyện chẳng lẽ không phải lại phải lãng phí. Thời gian bây giờ chư thiên cùng thánh tộc ma sát càng ngày càng nhiều, thời gian đối với tại chúng ta mà nói, mới là quý báu nhất. Từ Bắc Diễn đối với Yêu Yêu chỉnh trọng nói, cho nên hy vọng thần nữ đại nhân có thể suy nghĩ thêm một phen. Hắn ngôn ngữ khẩn thiết, khí độ ngược lại là lộ ra cực dai, dẫn tới không ít người đều là âm thầm gật đầu. Vị này ở trong càn khôn thiên nhân vật đứng đầu, không hổ là ba vị thánh giả dạy nên thiên chi tiêu tử. Một chút ánh mắt lại không nhịn được chuyển hướng Chu Nguyên, tuy nói người sau hiển lộ du thần cảnh thần hồn cảnh giới, nhưng loại hành vi mới đến liền muốn đem tiền nhân chen đi này, thật sự là để cho người ta có chu tờ không thi cờ hở. Đương nhiên, bọn hắn trực tiếp là tự động quên lãng việc này là do Yêu Yêu nhắc lên. Theo bọn hắn nghĩ, thần nữ đại nhân vất vả vì bọn họ luyện chế tổ long đan, đơn giản chính là hoàn mỹ vô khuyết, mà hết lần này tới lần khác Chu Nguyên này vừa đến, liền mê hoặc bọn hắn thần nữ đại nhân, dẫn đến nàng hôn chiêu xuất hiện nhiều lần, thật sự là đáng hận chán ghét. Lục Liêu thánh giả cũng là thản nhiên nói, Thương Nguyên đại tôn, từ Bắc Diện hắn hiệp trợ luyện đan 2 năm, không có công lao cu nở dê cũng có khổ lao a, như thế tùy tiện tìm cái lý do thay đổi đi, có thể hay không quá làm loạn một chút. Việc này ngươi nếu là không cho lão phu một cái công đạo, ta cái này đi thông chi hắn hai vị sư tôn khác kia, mặc dù chúng ta tư lịch thực lực đều không kịp ngươi, nhưng nghĩ đến ở trong Quy Khư thần điện nói chuyện cũng hầu như sẽ có người nghe. Thương Nguyên nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, Yêu Yêu lại là trước tiên mở miệng, từ Bắc Diễn ở chỗ này hiệp trợ luyện đan, đồng dạng là cho tổ long đan là thù lao, mà lại thù lao còn không thấp, cho nên hắn cũng không phải là tại không công hỗ trợ. Mà tổ long đan luyện chế chỉnh thể quá trình đều là ta đang phụ trách, ta muốn thay thế ai cũng có thể. Nếu như ngươi cảm thấy có ý kiến, về sau tổ long đan luyện chế liền giao cho ngươi, như thế nào? Lục Liêu thánh giả nghe vậy, mặt mo lập tức lắc một cái, người nào không biết tổ long đan luyện chế chỉ có thể dựa vào Yêu Yêu, điểm này đổi lại ba vị cổ tôn đến đều làm không được, cho nên hắn càng thêm không thể nào. Thần nữ các hạ lời này, Lục Liêu mặt mo có chút không nhịn được, trầm giọng nói, thế nhưng là có chút cưỡng từ đoạt lý. Yêu Yêu nhìn Lục Liễu một chút, chính là thu hồi ánh mắt, nói, ta sẽ không lại nói lần thứ hai, ta nói qua, có Chu Nguyên hiệp trợ, luyện chế tổ long đan mới là hoàn mỹ hiệu suất, các ngươi không tin, đó là các ngươi vô tri, ta không hứng thú cho các ngươi xóa nạn mù chữ. Nếu như các ngươi lại nhiều sự tình, tổ long đan luyện chế liền đến này kết thúc. Thoại âm rơi xuống, nàng trực tiếp chính là cất bước đối với luyện đan đại điện mà đi. Trung quanh thì là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị Yêu Yêu lời nói lạnh lẽo bá khí kia gây kinh hãi, đặc biệt là trung quanh rất nhiều nguyên anh, pháp vực cường giả, đều là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút lo sợ không yên, nếu như Chư Thiên Thành nơi này không còn sản xuất tổ long đan, vậy trong này cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Lục Liễu cũng là không nghĩ tới Yêu Yêu thẳng thừng như vậy cùng không tuân quy củ, hắn há to miệng, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma không còn dám nói chuyện. Mà mặt khác đồng hành ba vị thánh giả, thì là trừng Lục Liễu một chút, lao ra hỏa này, thật coi Yêu Yêu là thường nhân sao? Vị này thể nội có thần tính tồn tại, vốn là lạnh nhạt, ngươi còn dám khiêu khích chất vấn, thật chọc giận nàng, một khi mặc kệ không làm nữa, ngươi phụ nổi trách nhiệm này sao? Đối mặt với ba người nhìn hằm hằm, Lục Liễu cũng là có chút xấu hổ, chỉ có thể hờ ơ mở hư cờ không nói. Lúc này hắn mới giật mình minh bạch, thế gian này tất cả quy củ, đối với những người khác hữu dụng, đối với bọn hắn những này thánh giả cũng hữu dụng, nhưng đối với trước mắt thần danh sách thứ ba này, lại là không có ích lợi gì. Mặt khác ba vị thánh giả liếc nhau, sau đó nhìn về phía Thương Nguyên Đại Tôn, ánh mắt ra hiệu người sau có thể hay không điều hòa một chút. Thương Nguyên Đại Tôn thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm giác đến có chút lòng chua xót, nếu là lúc trước mà nói, hắn nói chuyện có lẽ còn có chút tác dụng, nhưng theo Yêu Yêu thần tính khôi phục, người sau chưa chắc liền sẽ lại nghe hắn. Thế là, hắn chỉ có thể nhìn hướng Chu Nguyên, bây giờ nơi này nói chuyện có thể đối với Yêu Yêu còn hữu dụng, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Chu Nguyên nhận được Thương Nguyên truyền đến ra hiệu, cũng là trong lòng khẽ thở dài một cái, hắn đương nhiên biết Yêu Yêu cách làm này cố nhiên là thông khoái, nhưng cũng sẽ dẫn tới không ít nghị luận, có lẽ Yêu Yêu tự thân đối với những nghị luận này căn bản sẽ không có nửa điểm để ý, nhưng hắn lại không muốn để nàng ở vào loại nghị luận này trung tâm. Thế là hắn bước nhanh về phía trước, tại trong rất nhiều con mắt trợn to kia, kéo lại Yêu Yêu tay nhỏ. Sau đó hắn quay đầu, hướng về phía đám người cười nói, các vị, lần sau luyện chế tổ long đan thời điểm, hoan nghênh mọi người đến đây quan sát, đến lúc đó, nếu là bởi vì ta, dẫn đến xác suất thành công, xác suất xuất đan không bằng dĩ vãng mà nói, vị trí này, ta sẽ thối vị nhượng trước. Nói xong, hắn chính là không cần phải nhiều lời nữa, lôi kéo Yêu Yêu, trực tiếp là bước vào luyện đan đại điện, cửa điện ầm ầm ở giữa khép lại, cản trở tất cả ánh mắt. Ngoài điện, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nhao nhao tán đi. Chỉ có Từ Bắc Diễn kia đứng ở trước điện, tuấn mỹ khuôn mặt có chút không che giấu nữa tức giận cùng không cam lòng, lúc trước Chu Nguyên giữ chặt Yêu Yêu tay nhỏ một màn, đâm vào trong lòng hơi đau. Lục Liễu nhìn đệ tử đắc ý này một chút, nói, thiên ngai nơi nào không có thơm, mà lại vị này mặc dù ưu tú, nhưng lại chưa hẳn thích hợp, tới cuối cùng, ngược lại hại người hại mình. Từ Bắc Diễn nhìn chằm chằm khép lại cửa điện, trầm mặc nửa ngày, sau đó chậm rãi nói, ta sẽ không bỏ qua. Ta bất kỳ địa phương nào đều so Chu Nguyên kia ưu tú, không có đạo lý sẽ thua bởi hắn, hắn bất quá chỉ là tới trước một bước mà thôi. Chợt hắn đối với Lục Liễu thi lễ một cái, vung tay háo quay người mà đi. Chờ luyện chế tổ long đan ngày đó, hắn tất nhiên sẽ tới xem một chút, hắn ngược lại là muốn biết, Chu Nguyên kia vừa mới bước vào du thần cảnh, đến tột cùng có tư cách gì nói làm được so với hắn tốt hơn.